Vạn đạo Long Hoàng, chương 2395, Mạc Gia hủy diệt. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đi, đi mau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa, Hằng Gia Thiên Đế, Thiên La Đại Đế đám người, kém chút dọa chết tươi, sau đó mang theo riêng mình thuộc hạ, xoay người chạy, hướng về Mạc Gia bên ngoài đào tẩu. Lục Minh thực lực đã xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ biết rõ, bọn họ không chạy, chết chính là bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Mạc Gia tất cả mọi người, đi mau. Giờ phút này, Mạc Gia gia chủ cũng bạo hống, thanh âm xa xa truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết rõ, hôm nay, Mạc Gia kết thúc. Mạc Gia sẽ tại thần mệnh chi địa xóa tên, nhưng là, hắn không muốn Mạc Gia từ đó hủy diệt, hắn muốn để Mạc Gia những người khác đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia chủ, Mạc Gia có người bi thiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, đi mau, Mạc Gia gia chủ giống to, nhưng tiếng hô của hắn im bặt mà dừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, Lục Minh trường thương, đã đâm xuyên qua đan điền của hắn, phế bỏ hắn tu vi, hắn phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, trong mắt đều là tuyệt vọng. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Gia những cái kia đại đế trở xuống cường giả, hóa thành từng đạo hồng quang, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, như vô số đạo lưu tinh phá toái hư không. Muốn đi, hỏi qua bản tọa sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán cười lạnh, hai tay huy động, từng nét bùa chú chui vào hư không bên trong, đón lấy, ở Mạc Gia bốn phương tám hướng, đột nhiên hiện ra vô tận phù văn, hình thành một tầng quang cháo, đem toàn bộ Mạc Gia, bao phủ ở bên trong. Trận pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước mấy ngày, Đán Đán đã sớm ở Mạc Gia bốn phía, lặng yên không tiếng động bày ra trận pháp. Hôm nay, không có người bất luận kẻ nào có thể đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, nhìn thấy đại trận xuất hiện, Hằng Gia Đại Đế, Thiên La Đại Đế đám người phát ra tuyệt vọng giống to, sau đó từng đạo công kích tấn công về phía màn sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tê, nhưng là, đây chính là Đán Đán dùng mấy ngày bày ra trận pháp, chỉ bằng bọn hắn tu vi, làm sao có thể phá mở, từng đạo công kích rơi vào màn sáng liền một tia gợn sóng, đều không có sinh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, không, không, Mạc Gia người cũng điên cuồng giống to, điên cuồng công kích tràn đầy tuyệt vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì sao sẽ như thế? Một cái Mạc Gia nguyên lão ngửa mặt lên trời thở dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ chỉ là đắc tội một cái hậu bối người trẻ tuổi mà thôi, một cái hậu bối người trẻ tuổi, giết là được. Cocchuyenaudio.com. Bọn họ Mạc Gia truyền thừa như vậy lâu đời tuế nguyệt một đường đi tới, không biết đắc tội bao nhiêu cái gọi là thiên kiêu, cũng không biết giết bao nhiêu cái gọi là thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia thiên kiêu, mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng là ở bọn hắn thực lực trước mặt cũng là bị nghiền thành bột mịn. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, một lần này đắc tội một cái thiên kiêu, lại đem bọn hắn Mạc Gia đưa tới tận thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương khung chỗ sâu, không biết cao bao nhiêu địa phương, có hai đạo bóng người đứng ở nơi đó, phía dưới tất cả đều rơi vào hai người bọn họ trong mắt. Hai người này chính là Hằng Tinh Hà cùng sư tôn của hắn Cửu Ma Thiên Đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư tôn, xem ra Lục Minh mang đến cái kia thế giới thần quy, bên người, hẳn không có thiên đế cùng nhau, chúng ta bây giờ, có phải hay không nên xuất thủ? Hằng Tinh Hà hỏi thăm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là đang lo lắng Hằng Gia, Cửu Ma Thiên Đế hỏi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có, Hằng Tinh Hà lắc đầu, nói, ta chẳng qua là cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn lại, Cửu Ma Thiên Tôn nói, đánh giết Lục Minh về sau, Hàng Gia những người này, khẳng định cũng phải chết, sẽ bị Lục Minh sau lưng Thiên Đế chém giết, bất kể như thế nào, bọn họ đều sống hay sao, cho nên ngươi không cần nhớ thương, lại quan sát một chút, dục tốc bất đạt, rõ chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đệ tử biết rõ. Hàng Tinh Hà khom người gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người tiếp tục nhìn xem, mà phía dưới chiến đấu, đã chuẩn bị kết thúc Đán Đán nhúng tay, mấy bàn tay đem Mạc Gia mấy cái ngũ tinh đại đế đánh giết còn dư lại đại đế cũng bị Lục Minh toàn bộ chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Gia đại đế, một tên cũng không để lại. Một màn này thực sự làm người ta kinh ngạc, bốn phía người quan chiến, nguyên một đám cảm xúc chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sừng bá vạn cổ thành vô tận tuế nguyệt, liền xem như ở thần mệnh chi địa, đều xem như thực lực cao cấp Mạc Gia, tất cả đại đế cứ như vậy bị một người trẻ tuổi chém giết. Thực sự là thế sự vô thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Gia Nguyên Lão, Huyền Lâm, Đông Phương Tuyết Ngọc toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, sắc mặt tái nhợt, sợ không thôi. Nếu là trước đó không nhịn được tùy tiện đối Lục Minh xuất thủ, chỉ sợ bây giờ bị tiêu diệt chính là Huyền Gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, Lục Minh cầm trong tay trường thương, từng bước một hướng về Hàng Gia Đại Đế, Hạ Gia Đại Đế, Thiên La Đại Đế đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com. Lục Minh, đừng có giết chúng ta, Hàng Tinh Hà đã bái sư một vị Thiên Đế, ngươi diệt chúng ta Hàng Gia, Tinh Hà sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hàng Gia Đại Đế kêu to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc này còn uy hiếp ta, thực sự là ngu xuẩn, Hàng Tinh Hà tên kia, ngày sau ta sẽ tự tay giết hắn. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bước chân càng lúc càng nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàng Gia Đại Đế đám người tuyệt vọng hết sức liên tiếp lui về phía sau, nhưng đằng sau, bị đại trận chặn lại. Người không phạm ta, ta không phạm người, ta từ vừa mới bắt đầu, liền không có chọc giận các ngươi, tất cả, đều là các ngươi gieo gió gặt bão, hôm nay, liền để tất cả kết thúc a, giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thét dài, đâm ra một thương. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thương này, đâm trúng Thiên La Đại Đế mi tâm, đem hắn đánh giết ở không trung. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàng Gia Đại Đế, Hạ Gia Đại Đế vô cùng hoảng sợ, hướng hai bên bay đi, nhưng Lục Minh lại đâm ra hai phát, hai người bước vào Thiên La Đại Đế theo gót, bị Lục Minh đánh giết. Giết, giết, giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Lục Minh điên cuồng xuất thủ, không có một tia nương tay, hóa thành một tôn cỗ máy giết chóc. Vô tận mũi thương, từ trong tay hắn nổ bắn mà ra, phóng tới Mạc Gia còn dư lại những cường giả kia, còn có Đại La Thiên Tông, Hạ Gia người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có Hàng Gia, Lục Minh hạ thủ lưu tình, đó là xem ở Hàng Vũ Thiên Đế mặt mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàng Gia, dù sao cũng là Hàng Vũ Thiên Đế hậu nhân, Hàng Vũ Thiên Đế đối Lục Minh trợ giúp rất lớn, Lục Minh không muốn đem Hàng Gia chém tận giết tuyệt. Lục Minh chỉ là giết mấy cái Hàng Gia cao tầng, những người khác Lục Minh cũng không có giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Mạc Gia, Hạ Gia cùng Đại La Thiên Tông, Lục Minh không có lưu tình chút nào. Tất cả võ đế trở lên nhân vật toàn bộ bị Lục Minh đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời, phiến địa vực này, huyết khí tràn ngập như là nhân gian địa ngục. Hàng Gia, ta xem ở Hàng Vũ Thiên Đế mặt mũi, không diệt các ngươi, cút đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhìn về phía Hàng Gia những người còn lại. Đi, đi mau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàng Gia những người còn lại, hướng về một cái phương hướng phóng đi. Đán Đán vung tay lên, đại trận tự động tách ra, cũng không có ngăn cản bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ đế phía dưới ta Lục Minh không muốn giết nhiều, các ngươi về sau nếu muốn báo thù cứ tới tìm ta, lăn. Cuối cùng, Lục Minh nhìn về phía những cái kia võ đế phía dưới người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, những người kia như nhặt được đại xá, cũng hướng về tứ phương đào tẩu, không lâu sau đó, to lớn Mạc Gia trốn một người không dư thừa. Sừng bá vạn cổ thành Mạc Gia, như vậy hủy diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị một thanh niên, một tay hủy diệt, đán đán, phao phao Thu Nguyệt chúng ta đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mở miệng quay người đi, hắn vốn không muốn tạo nhiều giết chóc nhưng trên đời này cũng không phải là như ngươi mong muốn, ngươi muốn đạp vào đỉnh phong, nhất định sẽ có một chút trở ngại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này, vẫn là lòng mềm yếu. Đán đán bĩu môi, đi theo Lục Minh dậm chân mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vào lúc này, đán đán sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn phía thương khung chỗ sâu. Giờ khắc này, Lục Minh cũng lông tơ dựng ngược, một cổ kinh khủng nguy cơ giáng lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.